Hà Mạn vuốt ve chiếc túi xa lạ trong tay. Túi sách này là của em. Hà Mạn cười, hình dạng kỳ quái như vậy sao? Sao giống gương mặt của người máy vậy? Đây chính túi sách hot nhất của Celine. Một thương hiệu túi sách, năm 2011 có tên là Itbeb. Mọi người đều gọi nó là túi cười, Hà Kỳ nói. Em đặc biệt thích nó, còn khoe với chị nữa mà. Hà Mạn nhìn túi sách hàng hiệu trên tay. Không thể tin được, vào chuyến đi tuần trăng mật cô và Tạ Vũ cùng nhau đi dạo phố. Thật vất vả quyết định trần chờ mới cắn răng quyết định một cái túi. Rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua, đảo mắt 5 năm qua, thật sự là khác xa. Cô mở chiếc ví, phát hiện bên trong có rất nhiều thẻ. Thẻ tín dụng, thẻ VIP của cửa hàng mỹ phẩm, thẻ thành viên, hội viên spa, hội viên gym. Hà Mạn lấy ra từng cái để nghiên cứu. Đa số các thẻ, cô đã không thể nào nhớ được. Hà Mạn vẫn canh cánh trong lòng quan hệ giữa mình và người khác. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy dấu vết về cuộc sống chân thật Hà Mạn bây giờ. Mới bắt đầu tò mò về 5 năm đã quên, cuộc sống của cô như thế nào? Chị, xem ra 5 năm này, em ít nhất không có bạc đãi chính mình, em tiêu tiền chắc là rất nhiều. Tạ Vũ là vì em tiêu nhiều tiền như vậy mới ly hôn sao? Hà Mạn hỏi. Hiện tại nói lên hai chữ ly hôn này, đã không còn đau đớn nữa. Hà Mạn tự giễu cười cười. Hà Kỳ vừa chỉ đường cho chồng, vừa trả lời Hà Mạn, em và chồng em người làm giám đốc kinh doanh, người thì làm giám đốc sáng tạo, kiếm được nhiều tiêu cũng nhiều. Điều đó rất bình thường, Tạ Vũ so với em có khi còn kiếm được nhiều hơn. Chuyện của bọn em trong lúc đó, chị cũng không biết rõ làm ai. Nhớ lại Hà Kỳ đã từng nói qua là không biết rõ lắm. Hà Mạn còn muốn hỏi thêm vài chuyện. Xe taxi đã chạy đến trước khu chung cư. Đây là, nhà của em mà, em ly hôn dù sao đây là nhà mà em thuê. Hà Kỳ mở cửa xe, cùng với chồng thu xếp đồ đạc sau xe vận chuyển lên tầng. Đây không phải là nhà của em. Trong đầu Hà Mạn tràn ngập hình ảnh ngôi nhà chân chính của mình. Buồn bã bất đắc dĩ lắm mới bước từ trên xe xuống. Anh rể tiếp nhận điện thoại, ý bảo các cô lên lầu trước. Hà Mạn đi theo Hà Kỳ vào thang máy. Ở cửa thang máy, hai người hai mặt nhìn nhau. Làm sao vậy? Hà Mạn không hiểu ra sao. Hà Kỳ thở dài, nhíu mày nghĩ nghĩ, mới có chút không xác định ấn xuống lầu 19. Lại nghĩ nghĩ, cũng ấn sáng lầu 18, chị cũng nhớ không rõ. Hà Kỳ nói, lần cuối cùng ở đây là lúc giúp em chuyển nhà, nên chị không nhớ kỹ. Không phải tầng 18 thì cũng là tầng 19. Hà Mạn nhìn chằm chằm vào bảng chỉ dẫn, im lặng, khi mở cửa nhà trọ, đập vào mắt là hàng loạt thùng giấy chất đống giữa phòng chưa mở. Sắp xếp lung tung, một đống hỗn độn, Hà Kỳ thở dài một hơi. Em làm sao thế này? Chuyển đến đây được mấy tháng còn chưa sửa sang lại. Đây là nhà để người ta sống sao? Hà Kỳ miệng lưỡi sắc bén, vừa thu dọn vừa nói liên miên không dứt, than phiền đủ điều. Hà Mạn nhìn cô dọn dẹp, bỗng nhiên hỏi đến vấn đề. Em và Tạ Vũ, vì sao lại ly hôn? Cô chung quy chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa, cô không tin chị mình không biết tí ti gì về nguyên nhân ly hôn. Không biết nhiều, tóm lại cũng biết một chút đi. Hà Mạn nói với giọng yếu ớt. Cô tùy tay kéo tấm vải trắng phủ trên ghế sofa ngồi xuống. Tấm vải phủ đầy bụi khiến cô ho khan. Khụ khụ, kỵ thật sự không biết được rõ ràng. Khi đó hỏi em cũng không nói. Chỉ biết là em và cậu ấy ở chung được 2 năm thì không còn vui nữa. Thường thường cãi nhau, chẳng qua hai người các em tuy ly hôn. Nhưng Tạ Vũ vẫn rất quan tâm đến em. Quan tâm cái gì? Hà Mạn nhớ tới mũi liền cay. Em bị tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, anh ấy ngay cả đến thăm cũng không đến. Cô vẫn tránh không nhắc đến bất mãn của mình với Hà Kỳ. Giờ phút này cũng có cớ, nói xong chữ cuối cùng liền nức nở. Ai nói vậy? Trong lúc em hôn mê, cậu ấy có đến thăm em vài lần. Nghe được Tạ Vũ vẫn quan tâm chính mình, trên mặt Hà Mạn hiện lên vui sướng. Cả người lập tức có tinh thần. Thật vậy sao? Sao chị không nói sớm? Hà Kỳ cúi đầu vội vàng lau bụi, không nhìn đến bộ dạng Hà Mạn, thuận miệng trả lời, ừ, tại sao khi em tỉnh lại, anh ấy cũng chưa đến thăm em lấy một lần, trong giọng nói tràn đầy bất bình và làm nũng. Hà Kỳ ngẩng đầu nhìn chăm chăm em gái. Chị, làm sao vậy? Không có gì. Hà Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười. Chị lâu rồi chưa thấy em như vậy. Như thế nào? Bác sĩ nói em mất trí nhớ. Không chỉ em không tin. Chị cũng hiểu được chuyện này thật giống phim truyền hình. Nhưng thật sự phải tin. Em thật sự rất khác trước kia. Trước kia, không không không. Nghĩ đến Hà Mạn trước kia cũng chính là Hà Mạn. Hà Kỳ vội vàng sửa sai. Không phải trước kia, là hiện tại. Hiện tại, Hà Mạn chớp ánh mắt, khó hiểu nhìn cô, ai ra Hà Kỳ nóng nảy. Chính là khác với người lúc xảy ra tai nạn, chị đúng là không quen. Hà Kỳ đột nhiên buồn bã đứng lên, đi đến trước mặt Hà Mạn, cũng ngồi vào trên sofa. Vuốt đầu cô, nếu tính cách em cứ như vậy thật là tốt, bọn em sẽ không có khả năng ly hôn. Hà Kỳ nghĩ đến chính mình đã quên bộ dạng của em gái mình 5 năm trước. Sống động và ngang bướng, rực rỡ như ánh mặt trời. Trong ấn tượng của cô, Hà Mạn từ một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu biến thành một người phụ nữ trưởng thành. Thành thục mọi chuyện, mọi việc lớn bé đều có thể một tay giải quyết. Giọng nói lạnh băng, bước đi vội vàng, không giống như bây giờ cần có người chăm sóc. Cô đã thật lâu lắm rồi chưa nhìn thấy. Hà Kỳ nghĩ nghĩ liền cảm thấy lòng chua xót. Cô nắm tay Hà Mạn. Mạn Mạn, em phải biết rằng, em và Tạ Vũ đều đã ly hôn. Chị biết chuyện này rất khó chấp nhận. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, cậu ấy và em đã không còn quan hệ gì. Chị cũng nói cho Tạ Vũ biết thông tin là em đã tỉnh lại. Chắc cậu ấy nghĩ đến thăm sẽ rất ngượng ngùng, cho nên mới không đến. Nhìn vẻ mặt Hà Mạn dần ảm đạm. Hà Kỳ trong lòng thương xót, chị mong muốn em bình phục thật tốt, quên chuyện mất trí nhớ đi, chị hy vọng em có thể bắt đầu lại một lần nữa. Em yên tâm, em không có Tạ Vũ, mặc kệ xảy ra chuyện gì chăng nữa, em mãi mãi có chị bên cạnh. Chị, Hà Mạn cắn môi, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hà Kỳ xúc động đem Hà Mạn ôm vào trong ngực, thời gian trôi qua quá nhanh. Nếp nhăn trên khóe mắt đã rõ ràng, con gái chị đã vào tiểu học, bỗng nhiên, cô em gái yêu dấu đã quay trở lại, bị thời gian lén lút kéo về. Chuyện này thật sự rất tốt. Sau đó, hai chị em cùng nhau lau dọn phòng trọ. Hà Kỳ muốn đi đón con gái tan học, nhưng lại lo lắng để Hà Mạn ở lại chỗ này. Em xác định muốn ở đây một mình sao? Nhà của chị phòng khách tốt lắm. Em thật sự không muốn đến ở với chị một thời gian sao? Hà Mạn nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Không cần, chị yên tâm đi, em có thể chăm sóc bản thân mình, em nghĩ một mình có thể bình tĩnh một chút. Ở trong phòng, có lẽ giúp em nhớ lại một chút, xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định mà. Hà Kỳ trong lòng thầm than thở, em có chuyện gì đều phải gọi điện thoại cho chị, tối nay chị lại đến tìm em. Không cần, chị, trong khoảng thời gian này chị mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm em. Cũng nên về nhà chăm sóc con gái thật tốt. Hà Mạn le lưỡi làm cái mặt quỷ. Chị xem, em rất có tinh thần. Bác sĩ đều nói, em có thể ở một mình. Không thành vấn đề, kỳ thật, Hà Mạn nghĩ rằng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng mình hiện tại. Cô cảm thấy... mình giống như bị máu kinh nguyệt dính trên váy trắng bị mọi người nhìn thấy. Vừa đáng thương vừa buồn cười. Chính bản thân cũng chẳng biết phải làm sao. Cô cần một chút thời gian để trả lời mọi nghi vấn của cô về thế giới lạ lẫm này. Căn phòng bừa bộn lúc ban đầu đã được dọn dẹp gọn gàng. Hà Mạn thức cả đêm mở từng thùng giấy, thử tìm lại trí nhớ, lại tìm không thấy chút gì có liên quan đến Tạ Vũ. Mấy album ảnh đều trống rỗng, không thấy tấm ảnh nào cả, xem ra rất nhiều ảnh chụp đều bị rút ra vứt đi. Hà Mạn nghĩ vậy. Lần chia tay này, đôi bên thật là khó coi, bọn họ bình thường thích vui đùa ầm ĩ cãi nhau, cũng từng cãi lớn, cũng tuyên bố muốn chia tay, nhưng tất cả thân mật vẫn như cũ, thật sự chia tay sẽ ra sao? Hà Mạn thể tưởng tượng nổi.